Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thập đại gia tộc giết tới. Thạch Hạo chính là đến ăn trực, hiện tại đánh xong, cơm còn không có ăn được, hắn thế nào làm đâu. Thế là, bọn hắn rời bước, đến một phòng khách khác, rượu ngon thức ăn ngon đưa lên, đây là Thường Tầm chính miệng phê chuẩn. Hắn ngược lại muốn xem Thạch Hạo là thế nào chết. Đừng đấy nhìn nhiều lòng chua xót. Tọa hạ cùng một chỗ ăn. Thạch Hạo hướng về Thường Tầm nói ra. Thường Tầm cứng nhắc lắc đầu. Hắn cũng không phải ăn hàng. Ngươi là. Hắn nhìn xem Thạch Hạo phong quyển tàn vân. Giống như mấy ngày đều không có ăn cái gì. Gọi là một cái hung tàn. Trong lòng 10 phần xem thường. Mặt khác, coi như hắn muốn ăn cũng không dám ngồi a. Thạch Hạo tướng ăn ác như vậy, cùng hắn giành ăn, quá nguy hiểm, ta vẫn là xem một chút đi. Lâm Ngữ Nguyệt mặc dù bồi tọa, lại là thèm ăn không tốt, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể động đũa một cái. Sư tỷ, ngươi là đang lo lắng ta sao? Thạch Hạo hỏi, nhìn xem hắn mặt đẹp mắt đến để cho người ta thân thể như nhũn ra. Lâm Ngữ Nguyệt không nhịn được khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi tựa như nói, quỷ ấy sẽ lo lắng ngươi. Nha, Thạch Hạo vùi đầu, tiếp tục cuồng ăn, Lâm Ngữ Nguyệt tức giận đến phát run, tại sao có thể có người như vậy? Thường Tầm cũng là âm thầm thở dài, người nhà có thể hay không trêu gái? Không biết cũng đừng có trêu chọc a. Cái này trêu chọc cái đầu liền rút lui lại là cái quỷ gì? Hắn nhịn không được đậu đen rau muống, một đôi này đơn giản chính là kim đồng ngọc nữ, để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy đăng đối. Cảnh đẹp ý vui, tại sao Thạch Hạo giống như này đến không hiểu phong tình đâu. Ăn nửa ngày, Thạch Hạo rốt cục giải quyết đói khát vấn đề, nhìn xem trên bàn đồ ăn thừa, tay hắn vung lên, đóng gói cho ta, cái này lại để Thường Tầm nhe răng một chút. Ngài tâm này thật đúng là đủ lớn. Thập đại gia tộc lúc nào cũng có thể tới. Ngươi thế mà còn muốn đóng gói. Ngươi còn có bữa tiếp theo sao? Nhưng là, hắn cũng không dám không vâng lời Thạch Hạo. Trầm giọng nói, cho Thạch thiếu đóng gói. Đây có phải hay không là từ trước tới nay? Đóng gói hai chữ nói đến nhất bá khí thời điểm. Rất nhanh, hai cái to lớn túi đóng gói liền sắp xếp gọn. Thạch Hạo hết sức hài lòng, lần này mập mạp cùng Bách Hoa hẳn là sẽ không đói bụng. Ngươi nhìn, hắn căn bản không phải người gặp sắc quên bạn đúng hay không? Đúng lúc này, bên ngoài rốt cục toại nguyện truyền đến ồn ào thanh âm. Rốt cuộc đã đến, Thường Tầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Thạch Hạo thừa cơ hội này chạy, hắn mặc dù cũng có thể gánh đến xuống tới. Có thể tổng tránh không được bị thập đại gia tộc oán trách. Hiện tại mà nói, hung thủ ở đây, chính các ngươi xử lý đi. Thạch Hạo mở ra cửa sổ nhìn lướt qua, phía ngoài đường đi đã thanh không, xuất hiện trên 100 nhân vật, mặc các loại quần áo. Có thể thấy rất rõ ràng, tổng cộng có 10 loại phong cách. Quả nhiên, là thập đại gia tộc tới, lại không đến. Ta có thể không đợi. Thạch Hạo cười nói. Vừa rồi chờ. Đó là bởi vì hắn còn chưa có ăn cơm. Hiện tại ăn no rồi. Hắn mới lười nhác ngồi đợi. Tốt. Giải quyết vấn đề. Về nhà đi ngủ. Lớn mật cuồng đồ. Dám giết ta người tỉnh ra. Hừ. Ta người vạn gia há lại ngươi có thể động. Ngoặc kép. Líu díu. Người phía dưới lao nhau. Nhưng ý lưu một dạng, đều là Thạch Hạo gan to bằng trời, lập tức liền muốn nhận lấy cái chết ba la mã nha. Thạch Hạo mỉm cười, bỗng nhiên từ lầu 3 cửa sổ nhảy xuống, bành, hắn rơi xuống mặt đất, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn xem đám người, trên lầu, Thường Tầm cùng Lâm Ngữ Nguyệt đều là đứng tại bên cửa sổ quan sát. Cầm xuống thiếu nữ này. Có hay không có thể uy hiếp được Thạch Hạo? Ý nghĩ này tại Thường Tầm trong đầu thoáng một cái đã qua. hắn nhịn không được hướng về Lâm Ngữ Nguyệt nhìn lại. Không có liệu Lâm Ngữ Nguyệt vừa vặn cũng hướng về hắn nhìn sang. Đôi mắt đẹp thanh tịnh, không dính một tia tạp chất, có thể thường tầm lại là đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Vội vàng lắc đầu, bỏ đi ý niệm trong lòng. Dưới lầu, gặp Thạch Hạo chính mình xuống. Tâm tình của mọi người càng thêm tăng vọt. Giết người thì đền mạng. Hôm nay liền để cho ngươi máu tươi đầu đường. Mãn gia gia chủ nói ra. Đầu một cái đi ra. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Các ngươi những thủ hạ kia. Ra vẻ đạo mạo. Một bụng nam đạo nữ sướng. Làm ăn còn muốn cầm tiền hoa hồng. Ta thay các ngươi giải quyết dạng này sâu mọt. Các ngươi không nên cảm kích ta sao? Quỷ hắn đặc mã cảm kích ngươi. Cuồng đồ, nhận lấy cái chết. Mãn gia gia chủ nhảy lên giết tới đây. Hắn nhưng là trung cấp võ sư. Cái nhảy lên này sinh ra lực bộc phát để hắn thẳng vọt năm trượng. Trên không trung cao cao rơi xuống. Trường đao trong tay đẩy ra. Quét về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo mạnh bao nhiêu? Thường Tầm đã sai người đi bẩm báo thời điểm làm nói rõ. Cho nên, Mãn gia gia chủ rõ ràng, đừng nhìn trước mặt thiếu niên đẹp mắt không gì sánh được này mới 16 tuổi. Nhưng thực lực lại là trung cấp cấp bậc võ sư. Trước mắt bao người, hắn tuyệt không cách nào dễ dàng tha thứ một chút xíu sai lầm. Sạch sẽ hơn gọn gàng cầm xuống thiếu niên này, nếu không Mãn gia danh dự đều muốn chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn vừa ra tay chính là mình sở trường nhất. Thất huyễn đao pháp. Tiểu tử Ngô, bành, Thạch Hạo đấm ra một quyền, nhẹ nhõm đánh ngã Mãn gia gia chủ, thuận tiện một cước dẫm trên mặt của hắn, nói, ngươi muốn nói cái gì tới? Ngô ngô ngô, Mãn gia gia chủ chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. A, ngươi nói muốn đưa ta 1 vạn lượng bạc lấy làm cảm tạ. Thạch Hạo lại là, nghe hiểu. Mẹ nó, người gia tộc khác đều là ở trong lòng thầm mắng. Người hắn meo giấm ở người ta miệng. Người để Mãn gia gia chủ có thể nói cái gì? Bất quá, bọn hắn cũng là lòng sinh giật mình ý. Trời ạ, Mãn gia gia chủ thế mà địch nổi không được Thạch Hạo một chiêu. Đường đường trung cấp võ sư. Thế mà cứ như vậy bị đánh ngã. Ai nói tiểu tử này là trung cấp võ sư? Thần hắn Mã Đức trung cấp võ sư A, cao cấp võ sư, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều là phát ra giống nhau thanh âm, ngoại trừ cao cấp võ sư, làm sao có thể mạnh như vậy? Võ Tông, ngươi nói đùa cái gì? Toàn bộ Hải Vương quận cũng chỉ có 1 vị Võ Tông đại nhân có được hay không? Nhưng cao cấp võ sư đã đủ nghiêu bức A. Có thể tại quận thành đều là đọ sức một cái hào môn vị trí. Thành lập được lớn như vậy gia nghiệp, chỉ cần không phản Hoa Nguyên quốc, không phản quận vương, đó chính là sông ra lớn hơn nữa hỏa, cũng là có thể hóa giải. Cường giả vi tôn, đây không phải nói một chút, bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, đều là dâng lên giống nhau vấn đề, hòa hay chiến, mà trên lầu. Thường Tầm đã hoàn toàn mộng mất rồi. Hắn chỉ cho là Thạch Hạo là trung cấp võ sư. Cho nên một mực tại cười lạnh. Chỉ cần người thập đại gia tộc vừa đến. Gia hỏa này liền thảm rồi. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Thạch Hạo lại là cao cấp võ sư. Cái này không giống với lúc trước. Dù là hắn quả bất địch chúng. Muốn chạy còn không dễ dàng. Người ta không phải lỗ mãng. Không phải thiếu niên đắc ý sau hí hửng, mà là có được thực lực tuyệt đối. Trời ạ, làm sao có thể có như thế tuổi trẻ cao cấp võ sư? Ngay tại chư đại gia chủ do dự thời điểm, Thạch Hạo động, hắn một cái bước ra liền xông ra ngoài. Tốc độ so hắc báo nhanh hơn. Bành, bành, bành, hắn xuất thủ không chút lưu tình. Lập tức, bóng người bay tán loạn. Cái này khiến chư đại gia chủ đều là mộng bức. Chúng ta còn tại cân nhắc hòa hay chiến. Ngươi làm sao lại động tay rồi? Ngươi liền không có một chút xíu cố kỵ sao? Phải biết,